Sau đó cậu Mai đứng dậy tiếp tục bước đi. Tần Hiên nhìn theo bóng lưng của cô. Vừa rồi rõ ràng không có ngượng ngôn, mà ngược lại, lại có cái loại cảm giác tức giận. Có ý gì đây? Sau khi Tần Hiên tiễn nữ sinh đến lớp học rồi, thì định quay lại văn phòng. Nhưng một chân vừa bước ra khỏi cửa, thì đã bị gọi lại. Nữ sinh đuổi theo, nhỏ giọng nói cảm ơn, và nói muốn mời hắn ăn cơm. Nhưng Tần Hiên đã lịch sự từ chối. Ở đây, chúng tôi ăn cơm đều có thể ăn, cho nên cứ quẹt thẻ của tôi đi. Nữ sinh sợ hắn lại từ chối nên nói thêm. Nếu không anh quẹt thẻ xong rồi đưa tôi tiền cũng được. Cơm ở trường chúng tôi rất ngon, còn vệ sinh hơn so với bên ngoài một chút. Tận nhiên không chịu nổi, cô cứ năn nỉ ỉ ôi như vậy. Nghĩ hiện tại đúng là cũng nên ăn cơm trưa, nên đồng ý. Ngụy Hoài Minh còn đang đánh thái cực với cô giáo kia, thì bỗng nhiên nhận được cuộc gọi của Tần Nghiên. Anh theo phản xạ có điều kiện mà dập tắt cái điếu thuốc, điều chỉnh trạng thái của mình một chút, rồi mới thầm tràm mà không mất tao nhã phun ra một chữ. Alo. Tần Nghiên gọi điện thoại cho Ngụy Hoài Nam khi đang xếp hàng với nữ sinh. Căng tin ở đây không nhỏ, lại có rất nhiều học sinh, nên khó tránh khỏi có chút ồn ào. Nên hắn không nghe rõ lời của Ngụy Hoài Minh nói. Sau khi trực tiếp lặp lại cái vị trí căng tin mấy lần, thì cúp máy luôn. Ngụy Hoài Minh nhíu mày nhìn chăm chăm vào màn hình. Sao cái đứa nhỏ này càng ngày càng không lễ phép với anh như vậy? Khi nữ sinh lấy cơm trở về thì thấy ba người đang ngồi ở trên bàn, bốn người. Tầm mắt quét từ Tần Nghiên đến Ngụy Hoài Minh rồi đến cô giáo. Nụ cười dần dần cứng đờ lại. Cô vốn muốn ngồi đối diện với Tần Nghiên, nhưng cái này lại bị Ngụy Hoài Minh giành trước, nên cô chỉ đành chọn cái chỗ tốt thứ hai, là ngồi xuống bên tay phải của Tần Nghiên. Ngụy Hoài Minh là đúng lúc gọi tới, nên còn chưa kịp lấy cơm, nhưng anh cũng không để ý đến bên ngoài, mà cầm lấy cái đuôi gà duy nhất trong mâm của Tần Nghiên lên, vừa gặm vừa quan sát cái vẻ mặt của nữ sinh. Mặc dù cô không hiểu tại sao trong ánh mắt của anh lại tràn ngập khiêu khích như vậy, nhưng cô cũng bị anh nhìn chăm chăm đến như ngồi trên đống lửa. Cô cầm cái thẻ cơm của mình, nói giúp anh và cô giáo lấy cơm, rồi vội vàng rời đi. Ngụy Hoài Minh còn hướng về phía bóng lưng của cô, mập mờ hô lên một câu. Tôi muốn hai phần, nếu không thì tôi chỉ có thể ăn của giáo sư Tần. Tần Nghiên nhìn anh cố tình gây sợ, bất đắc dĩ mà mỉm cười. Cô giáo vẫn luôn rất căng thẳng, xoắn ngón tay ngồi một cách nghiêm chỉnh, môi dưới bị cắn muốn sắp chảy máu luôn. Tần Nghiên chú ý tới điểm này, nên giơ chân đá nhẹ vào bắp chân của Ngụy Hoài Minh. Ngụy Hoài Minh đang cầm cái đùi gà ở trên tay, trên đùi lại đột nhiên bị tập kết, nên theo bản năng siết chặt hai chân, kẹp chân Tần Nghiên lại. Cả Tần Nghiên và Ngụy Hoài Minh đều ngơ ngác nhìn nhau. Nữ sinh mới vừa lấy cơm trở về, thì nhìn thấy chân của hai người kẹp cùng một chỗ với cái tư thế cực kỳ ái muội. Cô trực tiếp đem hai phần cơm nặng nề đặt lên bàn của Ngụy Hải Minh, rồi lại đem phần kia đẩy cho cô giáo. Còn mình thì ngồi trở lại cái chỗ vừa rồi, sau đó lặng lẽ kéo ghế cách xa Tần Nghiên một đoạn. Ngụy Hải Minh buông chân của Tần Nghiên ra, vô cùng xấu hổ cười nói. À cảm ơn, cái đó... Bữa ăn căng tin cũng khá đầy đủ ha. Nữ sinh đang đắm chìm trong bi thương. Người đàn ông mà cô để ý là gai. Cô cúi đầu ăn cơm, chẳng thèm biết lễ phép là gì, và cũng không buồn để ý tới anh. Bầu không khí vô cùng xấu hổ. Ngụy Hoài Minh vừa định nói cái gì đó để giảm bớt bầu không khí, thì có người lại chạm vào chân anh. Anh vô thức nhìn về phía Tần Nghiên. Đối phương giống như là không phát hiện ra, hắn vẫn chuyên chú ăn cơm như cũ, động tác ưu nhã, phảng phất như đang tham gia một buổi yến hội hoàng thất gì đó. Ngụy Hoài Minh cũng chưa từ bỏ ý định, mà liếc nhìn dưới găm bay, xác thật là chân của Tần Nghiên. Anh thử rút ngắn cái khoảng cách hai chân mình, thì hai chân của Tần Nghiên cũng rút lại theo. Trước đó đúng là ngoài ý muốn, nhưng lần này là hắn cố tình. Ngụy Hoài Minh trong lòng thở dài.